Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, sâu quỷ kịch bản. Theo hắn một tiếng chất vấn, Hoạt Tử Nhân Mộ trước trong nháy mắt mất khống chế. Nhiều người cảm giác bị lừa, võ lâm nhân sĩ cùng mà vây đối thiếu lâm chúng tăng chất vấn. Đối mặt bầy hung nước cuồn cuộn giang hồ nhân sĩ, đối lý thiếu lâm võ tăng nhất thời không cách nào phản bác. Cụt một tay lão đầu một cái tay ôm trước người, nhìn xem có chút đám người hỗn loạn chật chật cười nói. Chật chật, đây chính là tìm đường chết, thiếu lâm tự lần này cần bị thua thiệt. Nếu là xử lý không tốt về sau thiếu lâm tự trên giang hồ thanh danh muốn hỏng. Mà lại chờ thần điêu đại hiệp Dương Quá trở về, bọn hắn còn phải nghĩ kỹ làm sao cùng hắn giải thích. Diệp Thần để mắt phủi hắn một chút, khẽ nói, sợ cái gì, đây chỉ là cái hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền tốt. Dương Quá cũng không phải không nói lý, cụt một tay lão đầu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Đột nhiên nói ra, ngươi nhìn tuyệt không lo lắng. Ta có gì có thể lo lắng, chỉ là nhau nhau một nhau nhau cũng sẽ không đánh nhau. Ngoặc kép, tốt a, ngươi nói đúng, hắn nói rất đúng, hoàn toàn chính xác sẽ không đánh. Những người này cũng liền nhau nhau một chút để thiếu lâm cúi đầu. Đánh là khẳng định không đánh được, những người giang hồ này sĩ cũng liền bây giờ mượn việc này thiếu lâm đối lý làm ồn ào. Nhưng chân chính động thủ nhưng cũng không dám. Rất nhanh độ bi cùng tới đây mấy vị cảm giác chữ lót tăng nhân trao đổi một chút. Làm ra quyết định, quay người chắp tay trước ngực đối Quách Tương thi lễ một cái. Nói, không ngờ nữ thí chủ là Quách Đại Hiệp chi nữ. Nếu như sớm biết, bản tự nhất định không sẽ như thế càn rỡ. Đây là bản tự chi tội. Bần tăng đại biểu thiếu lâm tự hướng Quách Tương tiểu thư bồi tội. Hắn chân chính nghiêm túc cúi đầu trước nàng nhận lỗi. Diệp Thần bên người cụt một tay lão đầu rất có cảm thán nói, làm người làm như Quách Tĩnh, cho dù chết cũng uy danh không giảm, đến vạn người kính ngưỡng, thật sự là chết cũng không tiếc. Nghe được bên tai nói nhỏ, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, tương lai của ta cũng phải như vậy, mà lại muốn làm càng tốt hơn. Theo độ bi thủ tọa tự mình xin lỗi, chúng giang hồ nhân sĩ liền không lời nào để nói. Độ bi chính là thiếu lâm tự bàn nhược đường thủ tọa. Cùng thiếu lâm tự trưởng môn cùng thế hệ, chính là thiếu lâm địa vị cao nhất mấy vị cao tăng. Hắn tự mình xin lỗi bồi tội, có thể nói thành ý 10 phần. Đám người không lời nào để nói. Bất quá, ngay tại mọi người lấy vì chuyện này đã kết thúc lúc, Độ Bi đại sư đột nhiên tuyên tiếng niệm Phật, hướng Giác Viễn hỏi, Giác Viễn, bản tọa hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không từ trong tàng kinh các cầm kinh thư ra? Giác Viễn đại sư chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng lấy tính mệnh phát thệ, tuyệt chưa cầm lấy trong thiếu lâm tự bất luận cái gì kinh thư. Độ Bi nhíu mày, chỉ vào Giác Viễn bên người vẫn là thiếu niên không dám nói lời nào Trương Quân Bảo nói. Kia trên người bọn họ kinh thư là từ đâu mà đến? Giác Viễn trả lời, ta không biết, lúc ấy kinh thư bị trộm kinh động trong chùa chúng tăng. Nhưng vào lúc này, không biết vì sao có 2 quyển kinh thư tại bọn hắn chỗ ở. Có lẽ là có người cố ý đem kinh thư thả trên người bọn hắn lấy chuyển di ánh mắt. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu Độ Bi mới cúi đầu tự nhủ, đó là ai muốn hãm hại các ngươi đâu. Khi Độ Bi nói như vậy lúc, đại biểu cho Giác Viễn trên người hiểm nghi đã rửa sạch. Nguyên kịch bản bên trong bọn hắn không cách nào rửa sạch trên thân hiểm nghi, cho nên bị đuổi giết đến chết. Nhưng ở hiện tại, khi Quách Tương thân phận bại lộ, bọn hắn hiểm nghi liền tự động thấp xuống mấy cái cấp bậc. Thả trước kia mặc kệ bọn hắn giải thích thế nào đều vô dụng. Hiện tại song phương nói ra, có độ tin cậy tăng nhiều. Đây chính là danh vọng tác dụng. khi thanh danh của ngươi cũng đủ lớn, lời của ngươi nói có độ tin cậy liền sẽ tăng nhiều, làm cho người tin phục. Giác Viễn Ba thanh danh của ngươi là không lớn, nhưng Quách Tĩnh Quách đại hiệp thanh danh lớn, thân là nữ nhi của bọn hắn, không ai sẽ tin tưởng Quách Tương Thực sẽ đi ăn cắp Thiếu Lâm kinh thư. Dù sao lấy Quách Tương ra thế, tuyệt học gì học không đến. Coi như muốn học Thiếu Lâm tuyệt học, nếu như nàng chính thức tới cửa cũng có thể lấy muốn lấy được. Một trận oanh oanh liệt liệt bắt trộm hành động cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Chúng giang hồ nhân sĩ hướng Quách Tương cáo từ rời đi. Thiếu Lâm chúng tăng cũng là chuẩn bị xuống núi. Liền Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc việc này làm sao chỉ đơn giản như vậy giải quyết. Không có lý do a. Tại trong tiểu thuyết cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Cuối cùng Giác Viễn bởi vậy kiệt lực mà chết. Làm sao hiện tại cứ như vậy kết thúc. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng sự thực là Thiếu Lâm chúng tăng đã tướng tin bọn hắn. Nhìn rất đơn giản đồng dạng. Đương nhiên, hắn là không có để tiểu thuyết kịch bản tái diễn ý nghĩ. Cho nên chỉ là nghi hoặc, cũng không có động tác khác. Bất quá, hắn cũng không có theo chúng tăng rời đi. Quay đầu đối Ngọc Lung cười một tiếng. Đối khác hai Giáng Lâm người nói ra. Hôm nay ta muốn làm chuyện lớn. Các ngươi là ta chứng kiến. Ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cụt một tay lão đầu nhìn chung quanh, thuận miệng nói ra, nơi này có thể có cái đại sự gì phát sinh, chẳng lẽ lại ngươi muốn khiêu chiến Dương Quá không thành? Đúng vậy, ta chính là muốn khiêu chiến Dương Quá. Phốc thử, nam tử tóc xám bị mình nước bọt sạc đến, ngẩng đầu trừng lớn mắt, thấy Diệp Thần tựa như nhìn người điên. Là ta nghe lầm vẫn là ngươi điên rồi? Người xác định là muốn khiêu chiến Dương Quá. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi hướng Hoạt Tử Nhân mộ, cao giọng hô to, Thiếu Lâm không tâm, muốn hướng thần điêu đại hiệp Dương Quá lĩnh giáo võ học. Còn xin chỉ giáo, hắn mặc dù không có nội lực, nhưng lấy hắn hiện tại thể phách, thanh âm to như hồng trung, chấn đám người lỗ tai run lên. Vừa vừa rời đi chưa đi xa Thiếu Lâm chúng tăng đồng thời dừng bước lại, quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đúng vậy, tất cả mọi người là một mặt gặp quỷ dáng vẻ, nhìn hắn tựa như nhìn đồ đần đồng dạng. Tại chỗ có võ lâm nhân sĩ cười nói, ngươi cái này tiểu tăng người luyện võ luyện ngốc hả, cũng dám chọn chiến thần điêu đại hiệp, cần biết liền ngay cả ngươi Thiếu Lâm trưởng môn cũng không dám. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy võ công của ngươi lại so với ngươi trưởng môn cao hơn? Có người cười khẩy nói, nghĩ không ra Thiếu Lâm cũng có triển vọng nổi danh mà không từ thủ đoạn hạng người. Dám chọn chiến thần điêu đại hiệp, quả thực là không biết sống chết. Không cần để ý tới hắn, có lẽ hắn ma chứng cũng khó nói. Đám người một phen trào phúng, sau đó liền không có hứng thú. Tiếp tục nên làm gì làm cái đó, coi hắn là tại kể chuyện cười. Liền ngay cả cụt một tay lão đầu nam tử tóc xám cùng Ngọc Lung đều là tại khi hắn đang giằng cười. Cụt một tay càng là vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, huynh đệ ngươi nếu là muốn nổi danh, thay cái đối thủ khiêu chiến đi. Dương Quá theo Vĩnh Hằng Chi Tháp đánh giá là tam tinh trung giai cao thủ. Ở cái thế giới này tuy nói không tính là vô địch thiên hạ, đó cũng là cao thủ đứng đầu nhất một trong. Ngươi mới tu luyện bao lâu, làm sao có thể khiêu chiến được hắn? Diệp Thần cười cười, đi thẳng tới Hoạt Tử Nhân mộ trước, đang chuẩn bị tiến vào trong mộ, Giác Viễn bọn người dừng bước lại. Giác Viễn nhìn xem sắc mặt hắn có chút phức tạp, nhịn không được mở miệng nói, ngươi là tới khuyên nói ta sao? Xin cho ta thu xếp tốt quân bảo, tự sẽ tùy ngươi trở về chùa. Hắn khoát tay áo nói, trong chùa như thế nào quyết định không liên quan gì đến ta. Ta chưa bao giờ tin tưởng qua ngươi sẽ đánh cắp trong chùa kinh thư. Ta tới đây chỉ là nghĩ chọn chiến thần điêu đại hiệp. Ngoặc kép, ngươi là nói thật chứ? Đối mặt cái này có chút nói chuyện rất là hợp ý tăng nhân cùng người khác đồng dạng biểu tình cổ. Quái, Diệp Thần sờ lên bóng loáng trán. Nhắc lại, đương nhiên là thật, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.